Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thê thảm đau đớn giáo huấn. Giữ gốc 2, mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, ANG dựa theo bình thường kế hoạch huấn luyện tiến hành. Bất quá gót vớp mấy ngày nay rất ít nói, chỉ là không ngừng đang đánh rank. Huấn luyện thi đấu kiếm cớ trượt 2 lần, có một ngày càng là đang huấn luyện thi đấu trong lúc đó trực tiếp rời đi căn cứ, mà lại không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Đêm đó khi trở về, gót vớp uống hơi say rượu, thấy cảnh này Phong Ca nhíu mày, mặt không thay đổi nói ra, chụp 1 tháng tiền lương. A, gót vớp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ tốt ở bề ngoài cười cười. Chợt liền đi vào căn cứ, tuần hoàn ác tính, thấy cảnh này Lý Mục có chút im lặng. Chuyện này, Lý Mục không khen ngợi phán. Đầu tiên gót vớp tự thân khẳng định là có vấn đề. Tiếp theo, Phong Ca chấp giáo phong cách chính là như thế. Không có hắn nghiêm khắc, cũng không có có được hôm nay xác huấn luyện nhật trình quy phạm, mà lại hoàn toàn chính xác từng cái đồng đội tại gia nhập vào xác về sau. Thực lực đều có hoặc nhiều hoặc ít một chút tăng lên. Đây là sự thật, nhưng gót vớp loại này rất có ngạo khí người. Có đôi khi một vị nghiêm túc lại không bằng lắc lư tới càng thực sự. Ăn mềm không ăn cứng, là gót vớp bản thân tính cách chân thực khắc họa. Chỉ là Phong Ca không phải cha hắn, sẽ không như vậy nuông chiều hắn, cho nên chọn lựa thủ đoạn cũng thoáng nghiêm túc một chút. Nếu đổi lại là Lý Mục đến xử lý, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Nhất định phải để hắn tỉnh lại a. Nếu không, tốt như vậy nội tình uổng công. Lý Mục lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Hậu thiên, là bọn hắn đánh quy dê thời gian. Quy dê bên kia xuất ra đầu tiên danh sách còn chưa có xuất hiện. Nhưng Lý Mục lại mơ hồ cảm giác. Quy dê hẳn là sẽ có ADC thay phiên tình trạng. Để Uzi đăng tràng thử nghiệm, trực diện mình lão đồng đội, Lý Mục không có gì e ngại. Chỉ là đánh quy dê lúc, nhà mình thượng trung giã sẽ trở nên rất là trọng yếu. Có thể hay không xáo lộ đến Uzi, cùng nhà máy giống nhau hào hào đem Uzi an bài một chút. Trở thành trận này đối cục quan trọng nhất. Quy dê là được xưng là bên trong giã đại luyện, cho nên Lý Mục lo lắng nhất chính là nhà mình bên trong giã có thể hay không đứng vững áp lực. Lấy gót vớp trạng thái, cùng ngày, trận quán người đông nghìn nghịt, đánh bại ANG, đồng thời hào lấy 4 tháng liên tiếp xác đã đầy đủ có hút phấn tư cách. Fan hâm mộ cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành. Hôm nay post 3 nhiệt nghị chủ đề chính là quy dê cùng xác ai sẽ đi đầu thu hoạch được bại một lần. Quy dê đăng tràng danh sách đã xuất hiện. Top lên V, Jungle Sweep, Mid Duip, ADC như Lý Mục sở liệu đến như vậy. Từ Uzi đăng tràng, phụ trợ TCT, Uzi đăng tràng, cho nên hôm nay đi vào hiện trường fan hâm mộ bên trong. Chí ít 7 thành thuộc về quy dê, còn lại 3 thành bên trong có 2 thành thuộc về xác. Còn có 1 thành thuộc về còn lại đội ngũ. Tại loại này không khí dưới, xác hôm nay thi đấu chuẩn bị trước rất là nghiêm túc. Huynh đắc, chúng ta đường dưới hòa bình phát dục có được hay không oa? Song phương tuyển thủ lên đài lúc, Uzi đụng lên đến ôm Lý Mục. Không tốt, không đợi Lý Mục mở miệng. SMLZ liền thản nhiên nói, lão tặc hôm nay sát khí rất nặng nha, thủ hạ lưu tình, Uzi chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, tâm tình không tệ, Lý Mục cười nói, Simple dự bị có ra sân cơ hội, tâm tình đương nhiên còn có thể, mà lại chúng ta đường dưới còn có thể tương ái tương sát. Uzi xoa xoa đôi bàn tay, vụng trộm nói cho ngươi. Ta muốn chơi ven, Lý Mục mặt không đổi sắc. Nha, chơi ven, lời này cũng liền có thể lắc lư SMLZ. Bên tại S6 mùa giải thuộc về yếu thế bên trong yếu thế AD. Tại cái này phổ biến ADC đều lấy hút lam đao làm cái thứ nhất lớn kiện phiên bản bên trong. Hút lam đao đối bên tác dụng cơ hồ có thể không cần tính. Đơn thuần tính chất so sánh giá cả mà nói. Hút lam đao đối bên tính chất so sánh giá cả không nói nát nhất. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Phiên bản có thích hợp hay không là một chuyện. Uzi cùng QZ chiến đội rèn luyện trình độ như thế nào lại là một chuyện khác. Trong ấn tượng, Uzi mới vừa ở QZ đăng tràng lúc chỉ có hai anh hùng sẽ tuyển chọn. Cái thứ nhất là nắm đấm thân nhi tử, Ezreal. Cái thứ hai chính là mới đăng nhập đến tranh tài phục Silver. Lý Mục cảm thấy cảm thán. Uzi xấu đi à, biết tới lắc lư ban tương lai. Tại có chút nghiêm túc không khí dưới. Cùng ngày tranh tài khua chiêng gõ trống tiến hành. Chính như Lý Mục phỏng đoán đến như vậy. Uzi lựa chọn dùng Ezreal. Xác bên này đường dưới thì là trực tiếp lấy ra danh phối hợp Zira tổ hợp. Đồng thời cũng là danh tại LPL lần thứ nhất đăng tràng. Chỉ tiếc, xác thua, 2-0, đường kết quả này xuất hiện lúc, liền ngay cả giải thích đều cảm giác được không thể tin. Làm sao lại như vậy? Hoàn toàn không thể nào a. Xác mạnh như vậy, QZ trước đó còn tại nhỏ buổi diễn bên trong thua mất một ván. Nhưng từ xác cùng QZ ở giữa đọ sức bên trên. Nói là nghiền ép khả năng có chút quá mức, bởi vì xác đường dưới tại đối mặt Uzi tình huống dưới đánh ra tương đối lớn ưu thế. Zira thực vật chỉ cần là công kích đến địch phương anh hùng, giành tiếp cơ hội liền đến. Hai cuộn tại cường thế tổ hợp áp chế xuống, Uzi phát huy tại đám fan hâm mộ trong mắt trước có thể nói là trung quy trung củ. Mà khán giả xem ra, cái này hai trận đấu đặt vững thắng cục, chính là bên trong giã. Suýt cùng đu ịp hai người hoàn mỹ cho thấy cái gì gọi là bên trong giã đại luyện. Gâu lẩm bẩm quỷ thuật lớp lăng tuyến top lên giết God Verb Syndra. Sau đó trợ giúp Suýt tại giã khu đánh chết MLXG. Sau đó bên trong giã liền nổ tung, liên tục hai bàn, đều là như thế. Sau trận đấu nắm tay khâu bên trong. Uzi ôm một cái Lý Mục, vừa cười vừa nói, cái này hai thanh ta nằm thắng, ngươi đương nhiên là nằm thắng. SMLZ mặt không thay đổi nói, hai bàn danh, áp chế Uzi hai bàn, cố nhiên tuyến bên trên phát lực chủ lực điểm tại phụ trợ trên thân. Nhưng SMLZ tại cái này hai bàn phát huy hoàn toàn chính xác chói sáng. Lúc trước khổ luyện không có uổng phí. Chí Ims minh bạch, còn lại đường không đưa, mình là có thể carry. God Verb nhìn qua có chút sa sút tinh thần, hắn thậm chí ngốc ngồi ở kia, quên đứng dậy nắm tay, thẳng đến Lý Mục hô hắn một câu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu lên. Thua, thua rất bình thường thảm. God Verb vẫn cảm thấy hai ngày này đánh có chút khó chịu. Nhưng trong tiềm thức hắn cho là mình thao tác vẫn là ở. Mà lại ở vào tiêu chuẩn phía trên. Vậy mà hôm nay tranh tài lại hung hăng đánh hắn một bạt tay. Cực kỳ tàn ác đồ sát. Tay cầm tuyến bên trên bị áp chế. Gâu lẩm bẩm đối tuyến rất bình thường hung. Cái này cùng Easyhun hoàn toàn khác biệt. Mới đầu God Verb là muốn cùng dạng lấy hung hãn đấu pháp cùng đu ịp liều mạng. Nhưng một đợt hai dao động xuống tới, hắn phát hiện mình thay máu kiểu gì cũng sẽ thế yếu. To to nhỏ nhỏ thế yếu tích lũy, tuyến bên trên liền thật thế yếu. Sau đó, liền đánh không lại, dùng Syndra đánh không lại lớp lăng. Thanh thứ hai dùng lớp lăng đánh không lại Syndra. God Verb đã có thể dự liệu được post 3 diễn đàn bên trên đã có một sóng lớn bình xịt chờ xuất phát. Ngay tại hướng hắn lao tới mà đến rồi. Đêm đó, từ trên xe trở lại căn cứ. Trong đội tất cả mọi người không nói gì. Bao quát phong ca ở bên trong. Cái này phảng phất là trước bão táp yên tĩnh. Trở lại căn cứ về sau. Phong ca chỉ để lại một câu họp, liền dẫn tiểu thụ trước quay về văn phòng. 15 phút qua đi, trong phòng huấn luyện, như mây đen dày đặc ngưng trọng bầu không khí hiện đầy toàn bộ phòng huấn luyện. Đường phòng huấn luyện lớn cửa bị đẩy ra, Phong ca cùng tiểu thụ cùng nhau tiến vào phòng huấn luyện lúc. Báo táp, bỗng nhiên giáng lâm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.